Giang hồ kỳ cục, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời lên cao, nắng ấm đầu thu ở chân trời vẫn tản ra nhiệt lượng, ánh mặt trời mát mẻ khuấy đều mùi đàn hương thanh nhã, lấp đầy hơi thở hình hoa nàng cong lên khóe miệng, cười đến thỏa mãn, lật người tìm cái vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ say, tay đã tê dần. Giọng nói mang theo thanh ngạm lười biếng cùng mềm nhũn hấp dẫn, đang ở bên người nàng vang lên. Ừ, Tú Khí lỗ tai khẽ động đại biểu nàng nghe, nhưng cho ra đáp lại chỉ là một thanh vẫn mang nồng đậm buồn ngủ hừ nhẹ. Tịnh An mỉm cười, ánh mắt nhu miên khóa lại nữ nhân trong ngực. Nàng không chút cử động, vẫn như cũ chiếm đoạt quấn chặt lấy hông của hắn, sợi tóc tơ vướng loạn xạ trong lồng ngực hắn, hô hấp nhẹ dịu lất phất lướt qua kích động ra trận trận cảm giác. Sáng sớm sẽ phải đối mặt trường hợp máu nóng sục sôi như vậy, đây đối với nam nhân bình thường mà nói thật là một khiêu chiến không nhỏ. Hắn đang suy tính có phải nên dùng hành động thực tế để cho nàng hiểu hay không, nam nhân trong cơ thể thức tỉnh hơn phân nửa là thú tính bản năng. Cảm giác được thân thể nữ nhân bên cạnh cứng đờ, hô hấp gần trong gang tấc cũng ngừng chốc lát, hắn bỏ đi ý niệm thốt nhiên khom môi. À, tỉnh chưa, sáng sớm, trên giường, nam nữ giao triền ôm chặt cơ thể nhau, quan hệ đại bá cùng đệ muội tạm thời còn duy trì. Thời gian, địa điểm, nhân vật tình trạng dưới mắt các loại tin tức thật nhanh ở trong đầu hình hoan hội tụ. Nàng mở mắt ra, đột nhiên ngẩng đầu chống lại bên má lúm đồng tiền là con ngươi mập mờ của hắn, cùng với thân thể nàng không mảnh vải che thân. Ách, ngốc ra, là phản ứng duy nhất của hình hoan, mẫu thân không có dạy qua nàng sau khi hoan ái đối mặt như thế nào. Người trước tiên có thể cho ta cái hôn chào buổi sáng, sau đó nói cho ta biết có phải còn muốn tiếp tục hay không. Nếu như muốn, ta không ngại thỏa mãn ngươi, hôm nay ta không bận. Nếu như có thể nhịn được này tốt nhất là để cho ta đứng lên mặc quần áo, bởi vì ít nhất đã có không dưới 10 gã sai vặt chạy tới gõ qua cửa phòng của ta, nói là không thấy thiếu nãi nãi. Xem thấu tâm tư của nàng, hắn bên trêu chọc vành tai của nàng, bên mỉm cười tốt bụng cho ra đề nghị. Nghe vậy, hình hoan chợt từ trên giường bắn lên, không để ý che giấu cảnh xuân đang lộ ra, sợ hãi, kêu ra tiếng. Làm sao ngươi không nói sớm? Thảm thảm, bọn họ nhất định đã kinh động bà rồi, sau đó muốn giải thích thế nào oa? Chết tiệt, mau trở lại. Mắt thấy nàng la hét lăn xuống giường, tính xông ra ngoài, Tĩnh An bỗng chốc tràn ra tiếng quát khẽ. Hà, sau khi thành công khiến nàng dừng lại, hắn khôi phục vẻ mặt đùa giỡn, con mắt ngước nhìn người nàng. Nàng, nhất định phải như vậy đi ra ngoài. Có hỏi ý kiến của ta hay không? Nàng lấy lại tinh thần, trong mắt quét qua thân thể mình, gương mặt trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng lại chạy trở về trên giường, đoạt lấy chăn, vững vàng bao kín chính mình. Nhìn hắn cố nén cười, nàng hận không đào được cái lỗ chui vào. Tới đây thân tiếp, hắn ngồi tê đít trên giường, khó khăn lắm mới bày ra bộ dáng đại thiếu gia, sừng sững bất động hướng nàng ra lệnh. Đến lúc nào rồi còn thân cái giám a, nàng tức giận dâng lên một giọng xem thường cộng thêm không chút khách khí. Phải ha, này ngủ tiếp hấp lại cảm giác dù sao ta hôm nay thật không vội. Nói xong, hắn lại vẫn thật nằm xuống. Ách, hình hoan sừng sốt không ngờ tới hắn thật dù trời sập cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên lặng rằng co một hồi lâu, nàng chấp nhận chép miệng, gión ra gión rén bò đến bên cạnh hắn, châm trước sẽ làm như thế nào xuống tay, mới chậm rãi cúi người, như chuồn chuồn lướt nước mà lướt qua môi của hắn, tính toán cứ như vậy qua loa cho xong. Đáng tiếc Tĩnh An không để cho nàng như nguyện, đang lúc nàng muốn rút người ra thì hắn giơ tay kìm cái ót nàng, nhắm mắt lại, hôn sâu hơn. Nhớ lại triền miên kích tình ở tối hôm qua, bị nụ hôn này nâng lên, hắn vẫn chưa thỏa mãn, cơ hồ sẽ phải thu lại không được. Đây không phải là ý niệm một bên tình nguyện, hắn có thể cảm thấy hình hoan cũng đắm chìm, nàng trêu đùa nên hắn còn tưởng là thật một chút sức chống cự cũng không có. Mới vừa xoay người đè nàng dưới thân thể tính toán không để ý tới những thứ hỗn loạn bên ngoài kia ôn lại chuyện đêm qua, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên thanh âm đập cửa. Một đám không thức thời gì đó. Hắn ảo não nhắm mắt không vui, khẽ nguyền rủa ra tiếng, chừng hướng ra phía ngoài nhà, giống to ra. Thật là đủ rồi, chừng nào mới để yên cho người khác. Bẩm, đại thiếu gia tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc a, chúng ta cũng mau đem cả biệt viện lật qua rồi, vẫn tìm không ra thiếu nãi nãi. Nhị thiếu gia lại ra ngoài, lão phu nhân kêu ngài mau dậy giúp đỡ tìm một chút, nói là do thiếu phu nhân tức giận NWN6 bỏ đi, ngài cùng giang hồ nhân sĩ tương đối quen thuộc, có thể phát ra động đến bọn họ giúp tìm một tay. Gã nô bộc bên kia liên tục bẩm báo thuyết phục người trong phòng. Cách bàn cánh cửa trong phòng chính là cảnh xuân vô hạn, người khác hoàn toàn không tâm tư nghe những thứ nói nhảm này, chỉ lo thưởng thức đôi môi nữ nhân phía dưới, giống như vĩnh viễn nếm không đủ, quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng, tay bắt đầu không an phận tìm kiếm điểm mẫn cảm nàng. Cho đến Hình Hoan giận không kềm được vặn nhéo ở cánh tay hắn, hắn mới không thể không ý tứ đáp lại một câu. Tốt lắm, biết, đi xuống trước ta lát nữa sẽ tới. Liên tục không ngừng kéo thần trí về, Hình Hoan im lặng vỗ nhẹ hắn hạ xuống, chỉ xiêm y rơi đầy đất nằm ở đó cả đêm cũng bị nhiễm hàn khí ướt lạnh, làm sao có thể mặc lên người được. Chẳng lẽ muốn nàng để trần ra ngoài, tên kia đi đến trong phòng thiếu nãi nãi mang một bộ quần áo. Hiểu ý từ của nàng, Tĩnh An nghiêng thân, gọi gã nô bộc đang định rời đi. Nghe vậy, Hình Hoan không dám tin chừng hướng tới hắn. Làm cái gì, vậy hắn không bằng nói thẳng, các ngươi đừng tìm, nữ nhân này ở trong phòng ta, nhưng là thân thể trần truồng không có cách nào đi ra ngoài. À, xiêm y của thiếu nãi nãi, gã nô bộc cũng kinh ngạc không kém. Được rồi, là hắn kiến thức quá ít, đây rốt cuộc là diễn ra tuồng gì a, ta có nuôi một con chó, có thể ngửi mùi vị tìm được người, tìm một bộ y nàng gần đây hay mặc cho chó ngửi ngửi. Được, tiểu nhân sẽ đi lấy. Nếu là bình thường, gã nô bộc nhất định sẽ nghĩ đến, đại thiếu gia nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không rỗi rãnh đến đi nuôi chó coi như nuôi, mà thú thường hay giống chủ con chó kia cũng sẽ không bị giáo huấn luyện đến có thể ngửi mùi vị tìm người. Vậy mà tình huống dưới mắt khá đặc biệt, gã nô bộc không để ý những thứ này, dù sao bất kể đại thiếu gia dùng cái oai môn tà đạo gì, chỉ cần có thể tìm được thiếu nãi nãi, khiến lão phu nhân bình thường trở lại, không chút giận lên đầu bọn họ là tốt rồi. Hình Hoan vẫn thấy được lời nói dối hắn không chỉ tệ mà còn cực kỳ tệ hại. Chó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn còn có thể nói những lời tệ như thế sao? Giúp ta mặc áo, hắn thu lại tâm chơi đùa, miễn cưỡng đứng dậy, nói. Chính ngươi cũng có tay à, hả, ngươi cũng có tay, vậy sao không muốn mình trở về phòng thay xiêm y đây? Mặc dù nàng không sợ hắn, nhưng Triệu Tĩnh An vẫn có vô số biện pháp có thể trị nàng. Cách chương.